đến bao giờ có nắng. Chương 41, tấm chân tình che giấu. Góc truyện audio.com. Tạm biệt Duy Anh, Hân Di đi thẳng về phòng nhỏ, không muốn mọi người nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình. Thật là sau này có khóc, có buồn cũng sẽ kiềm chế bớt lại chứ như hôm nay là hơi quá đà rồi. Nhìn gương mặt trong gương nhỏ lắc đầu ảo não. Có lẽ chiều nay phải ở trong phòng rồi. Chuyện tìm Đăng Nguyên để mai vậy. Buổi tối Linh Đan đến gõ cửa phòng kêu nhỏ ra ăn cơm những Hân Di không muốn ra. Linh Đan lại không bỏ cuộc cuối cùng nhỏ đành mở cửa. Trời ơi mắt chị bị sao vậy? Biết ngay sẽ dọa người mà làm sao mà ra ăn cơm. Hân Di sụ mặt lựa lý do để Linh Đan không nghi ngờ. Có con kiến bò vào mắt chị. Lý do này chắc cũng có sức thuyết phục Hân Di gật gù tán thưởng sự thông minh của bản thân. Em đi ăn cơm đi xong rồi mang vào đây hộ chị. Sơ có hỏi thì nói chị có bài tập chưa làm xong. Linh Đan đành nghe lời Hân Di rời đi. Lát sau người mang cơm cho Hân Di là Đăng Nguyên chứ không phải Linh Đan. Khi nghe tiếng cậu gõ cửa Hân Di suýt bật ngửa ra khỏi ghế. Linh Đan này thật là biết nguyên nhân còn để Đăng Nguyên đem cơm vào đây. Linh Đan đâu sao Nguyên lại mang cơm vào đây. Hân Di đi qua đi lại trước cửa. Miệng nói vọng ra, chỉ là muốn tìm Di nói chuyện thôi. Mở cửa đi, giọng trầm lắng của cậu cất lên không nhanh không chậm đem lý do nói rõ ra. Hân Di nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói ấy lại thắc mắc cậu muốn nói gì với nhỏ. Muốn giải thích sao nhưng nhỏ thế này làm sao gặp cậu. Để mai đi, bây giờ Di hơi mệt, cơm Nguyên cứ để trước cửa. Di, không sao chứ, trầm mặc một lúc cậu ấp úng hỏi. Không sao, Nguyên về phòng đi, bên ngoài cửa Đăng Nguyên thở dài một cái đặt khay cơm xuống bàn rồi buồn bã xoay người rời đi. Hân Di không muốn gặp cậu có phải đã rất giận hay không? Sáng hôm sau trước khi đi học Sơ đem hai chiếc điện thoại di động rất mới đặt vào tay Hân Di và Đăng Nguyên chúc mừng thành tích kỳ thi vừa rồi của hai. Đứa, Hân Di cảm động ôm chầm lấy Sơ hồi lâu. Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài ngồi sau xe Đăng Nguyên đến trường. Trong lòng lúc này lại có chút hoài niệm đã mấy ngày rồi không đi học cùng Đăng Nguyên. Nhỏ nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của cậu lòng có hơi buồn bã. Có phải Đăng Nguyên trách nhỏ rồi không? Nếu không trách nhỏ tại sao cậu lại lạnh lùng như thế? Tại sao lại không giả ngốc nghếch như trước nay vẫn làm? Cậu cắt tóc rồi, lúc sáng nhìn thấy diện mạo này của cậu Hân Di mới hiểu. Cậu ấy đẹp trai như thế vì nhỏ đã cố tình che giấu bấy lâu chẳng qua vì cậu ấy chưa muốn đem bộ mặt đẹp trai này của mình ra khoe. Mà cậu ấy khoe vì lý do gì? Chẳng lẽ cậu ấy yêu ai rồi? Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng sợ, nhỏ sắp mất Đăng Nguyên rồi ư, Di. Bất chợt Đăng Nguyên cất tiếng gọi Hân Di ừ nhẹ. Ngay lúc này nhỏ tham lam muốn tựa vào cậu, muốn cảm nhận một chút gì đó về cậu. Thế là sau tiếng ừ Hân Di tựa đầu vào lưng Đăng Nguyên vòng tay ôm lấy eo của cậu. Bên miệng cong lên thành một nụ cười. Để Di ôm Nguyên một lát nhé. Di buồn ngủ quá sợ té. Khi nào đến nhớ gọi Di, lại sợ Đăng Nguyên hiểu lầm đành lấy lý do lấp liếm cho hành động thân mật này của mình. Đăng Nguyên ban đầu bị nhỏ ôm giật nảy mình câu vừa chuẩn bị nói nghẹn ở cổ họng. Ban đầu rất ngạc nhiên sau đó từ ngạc nhiên chuyển thành vô số cảm giác hồi hộp có. Bối rối có vì đây là lần đầu tiên Hân Di chủ động ôm cậu. Tim cậu cứ đập liên hồi. Hân Di ở sau nên không thấy gương mặt hồng hào thoáng đỏ ửng của cậu. Cùng nụ cười tỏa nắng hiếm có. Khi nghe nhỏ nói lý do cậu có hơi thất vọng cũng chỉ ừ một tiếng tiếp tục lái xe. Chờ Đăng Nguyên cất xe xong. Nhỏ cùng cậu đi song song vào lớp. Dọc đường có vô số ánh mắt nhìn về phía cậu. Lại có vô số lời ca tụng vẻ đẹp của cậu. Hân Di xem như không nghe không thấy tiếp tục bước đi nhưng trong lòng đang nổi lên một trận cuồng phong điên cuồng muốn đem bọn mê trai kia quét đi sạch sẽ. Không chừa một ai, bất ngờ có một nữ sinh nào đó đến trước mặt cậu e thẹn chìa ra hộp quà màu hồng phấn rất ư là xinh xắn. Nhỏ nói, hôm nay là Valentine mình có hộp sô-cô-la muốn tặng cậu. Hân Di ngẩng đầu lên quan sát khuôn mặt hoàn mỹ dưới ánh nắng đang tỏa ra hào quang chói lóa kia. Đăng Nguyên nhất định sẽ từ chối. Hân Di mong chờ, nhưng nào ngờ không như dự đoán của nhỏ, cậu mỉm cười nhẹ nhận lấy món quà của nữ sinh kia kèm theo một câu cảm ơn. Trời, Hân Di nhất thời suy sụp tinh thần, còn phải nói nữ sinh kia điên cuồng vui sướng đến cỡ nào, miệng cười tâu toét rời đi. Sau đó dọc đường đi cậu lại nhận thêm 4 à 0 5 hộp sô-cô-la nữa. Hân Di ức chế không thèm chào cậu mà bước thẳng về lớp. Miệng không ngừng chửi rủa cậu ăn sô-cô-la đến mắc nghẹn chết đi. Thấy Hân Di mặt hầm hầm tiến vào lớp, tay đang cầm hộp quà dưới bàn da của Duy Anh chợt khựng lại. Ai làm em không vui nói anh xử hộ cho. Có giỏi thì anh xử hết đám con gái mê trai của cái trường này đi. Hân Di bực bội nghiến răng nghiến lợi nói một câu. À cái này, Duy Anh gãi đầu, bảo cậu xử hết đám con gái điên cuồng đó ư, nhiệm vụ này có vẻ bất khả thi. Suốt buổi Hân Di cứ ngồi đó điên cuồng nguyền rủa khiến ai kia ngồi bên cạnh dùng mình. Ra chơi Hân Di nhớ ra hôm qua Đăng Nguyên có chuyện cần nói nên đành đi tìm cậu. Mà ngó qua cũng không thấy bóng dáng Duy Anh đâu. Đến lớp chuyên toán không thấy Đăng Nguyên đâu, hỏi bạn học thì bọn họ nói cậu đã ra sân bóng tập luyện cho cuộc thi sắp tới. Thế là Hân Di theo lời nói của cô bạn kia tìm ra sân bóng. Sân bóng trường nhỏ nói lớn thì không phải quá lớn, nói nhỏ lại không quá nhỏ. Đại khái là rộng bằng 2 lần hội trường. Trên sân bóng có nhiều nam sinh tụ họp lại, chắc như lời cô bạn kia nói tập luyện có cuộc thi. Nhỏ nhìn quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Lại đưa mắt tìm kiếm kỹ càng một lần nữa, nhỏ chợt phát hiện phía bên góc cây đằng trước thấp thoáng bóng dáng 2 chàng trai. Không chần chừ, nhỏ nhắm thẳng ngay hướng đó mà tiến tới. Đúng như dự đoán, 2 chàng trai cao ráo kia không ai khác chính là Duy Anh và Đăng Nguyên. 2 người mặt mày hình sự quá, không biết đang nói chuyện gì mà căng thẳng như vậy. Trong đầu Hân Di chợt hiện ra cảnh 2 anh chàng nhào tới đánh nhau một trận bán sống bán chết, rồi lại lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ vừa rồi của mình. Tự mắng sức tưởng tượng ngày càng cao, nhưng bước chân nhỏ còn chưa đến nơi, đoạn đối thoại của 2 người bọn họ không nhanh không chậm lọt vào tai khiến nhỏ nhất thời đứng im tại chỗ. Không bước lên nữa, nhỏ nấp vào bức tường gần đó lắng tai nghe. Nói đi, cậu tìm tôi có việc gì? Là tiếng của Đăng Nguyên, cậu cho tay vào túi quần lạnh nhạt hỏi, chỉ muốn cùng cậu nói một vài điều. Lần này là giọng của Duy Anh, cậu cũng lạnh nhạt không kém. Đăng Nguyên không nói gì, tỏ ý chờ Duy Anh nói tiếp. Từ ngày mai tôi sẽ đến đón Hân Di đi học và đưa cô ấy về nên cậu không cần chờ nữa. Hân Di đã đồng ý à, hay do mình cậu tự biên tự diễn? Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Hân Di. Cậu không phải lo việc đấy. Hân Di nghe câu nói vừa rồi liền trợn tròn mắt, nhất thời ngơ ngác. Duy Anh vừa nói muốn tỏ tình với nhỏ ư, cậu ta thích nhỏ thật ư? Trong lòng Đăng Nguyên cũng chấn động không ít, nhưng bề ngoài lại chẳng hề thấy một chút dao động nào từ ánh mắt cậu. Cậu cũng thật che giấu quá giỏi. Cậu tỏ tình liên quan gì đến tôi? Thái độ hờ hững này của Đăng Nguyên khiến 2 người bất ngờ. Một người thì đau lòng, còn một người thì nghi hoặc, thì ra đối với Đăng Nguyên việc có ai thích nhỏ hay không cũng chẳng có gì quan trọng hay sao? Một chút khó chịu cũng không có ư? Chẳng lẽ đúng như những gì nhỏ lo sợ, cậu đã có người mình yêu trước giờ chỉ xem nhỏ là bạn thân nên mới có thái độ như thế? Ai nói không liên quan, phiền cậu tránh xa Hân Di một chút, sau này Hân Di sẽ là bạn gái tôi. Tôi không thích có một chàng trai bám theo cô ấy. Bám theo, cậu dùng sai từ rồi. Mà cậu nói thật buồn cười, vì sao tôi phải tránh xa Hân Di? Cậu không yêu Hân Di thì nên tránh xa một chút. Chẳng phải cậu có Thanh Thanh rồi ở bên cạnh rồi ư, ai mà không nhìn ra cậu ta thích cậu. Đăng Nguyên hơi nhíu mày. Cậu ta đang nói nhăng nói cuội gì thế? Thanh Thanh thích cậu làm sao có thể? Chắc đây cũng chỉ là lý do cậu ta lấy ra để yêu cầu cậu tránh xa Hân Di thôi. Tôi ở bên cạnh ai không liên quan gì đến cậu. Nói đoạn Đăng Nguyên xoay người rời đi. Duy Anh không hài lòng nói lớn. Cậu định bắt cá 2 tay. nếu cậu dám làm Hân Di tổn thương tôi sẽ không tha cho cậu. Bước chân của Đăng Nguyên có hơi do dự cuối cùng vẫn bước về phía trước. Không trả lời thêm điều gì, bóng dáng đó mờ dần khỏi tầm mắt của Hân Di. Nhỏ mang tâm trạng cực kỳ tệ trở về lớp học, những lời của hai người bọn họ vẫn còn răng rằng bên tai. Lát sau Duy Anh bước vào lớp, đến chỗ cậu đặt một hộp sữa trước mặt Hân Di kèm câu nói. Uống đi, anh thấy sang giờ em chưa ăn gì. Hân Di ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước của Duy Anh vội vã lãng tránh. Hành động này của nhỏ Duy Anh cũng không thấy lạ lẫm gì vì ngày nào mà nhỏ chẳng thế. Cả buổi Hân Di đều ngồi suy nghĩ về Duy Anh và Đăng Nguyên. Ra về mặc cho Duy Anh kêu réo, Hân Di vẫn đi thẳng một mạch ra khỏi trường không chờ đợi bất kỳ ai. Nhất thời nhỏ không muốn về nhà, không muốn đối diện với Đăng Nguyên nên đành đi lang thang một mình. Nhỏ đến cửa hàng bách hóa mua kem rồi lại đến cánh đồng lau ngồi một mạch cho đến chiều muộn. Bất giác nhỏ nhớ Hồng Nhung. Phải có Nhung ở đây thì hay biết mấy nhỏ sẽ không phải chịu buồn tủi một mình nữa. Ít ra sẽ có người ngồi bên cạnh lắng nghe nỗi lòng của nhỏ. Đang nhắm mắt thả hồn theo gió, trong đầu lại có dấu hiệu tương lai của IA đó sắp hiện ra. Hân Di nắm chặt tay đổ mồ hôi, lần nào cũng thế, nhỏ chỉ nhìn thấy tương lai của người khác khi họ gặp nguy hiểm. Lần này không biết lại là ai nữa đây. Từng hình ảnh lại hiện lên lướt qua rồi chắp nối lại rõ ràng. Tương lai của Thanh Thanh, nhỏ nhìn thấy Thanh Thanh bị hai tên nghiện ma túy chặn đường cướp túi sách. Thanh Thanh nhất quyết không đưa túi sách, cứ giằng co với bọn chúng khiến bọn chúng mất kiên nhẫn nhào đến nắm tóc đánh cho nhỏ mấy cái nằm bò dưới đất. Không những thế, một trong hai tên đây rút kim tiêm trong người ra lăm le hướng về phía Thanh Thanh đâm kim tiêm vào người nhỏ. Hân Di nghe được tiếng la tuyệt vọng và đau đớn của Thanh Thanh. Đoạn tương lai đến đây biến mất, lúc này trên trán Hân Di đã đầy mồ hôi. Cứu hay không cứu, Hân Di sau một hồi do dự cũng đứng lên một mạch chạy đi. Thanh Thanh từng cứu mạng nhỏ coi như đây là trả nợ ân tình. Hôm nay dù có phải trả giá gì nhỏ cũng sẽ cứu vì nhỏ nợ Thanh Thanh một mạng. Trời đang yên đang lành bỗng nổi sấm đùng đùng. Trên phố bóng dáng một cô gái chạy như điên không quan tâm bất kỳ ai. Sau những dấu hiệu, mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa. Cả người Hân Di ướt sũng, nước chảy đến con hẻm thì dừng lại. Nước mưa vẫn không ngừng tuôn. Từ đỉnh đầu Hân Di nhỏ xuống từng giọt. Khắp mặt đều là nước, chẳng nhìn rõ đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Nhỏ cứ đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim không hiểu sao đau đớn đến ngạt thở. Phía trước Thanh Thanh và Đăng Nguyên đang ôm hôn nhau. Mặc cho trời mưa như chút nước. Mặc cho sấm chớp đùng đùng. Mặc cho nhỏ đang đứng đây, bọn họ vẫn cứ nhiên hôn nhau. Hân Di à Hân Di, mày đau lòng ư, mày đang rất đau lòng. Người mày yêu đang ôm hôn một người khác sao mà không đau lòng cho được. Như rất lâu sau bọn họ mới buông nhau ra. Đăng Nguyên vô tình lướt mắt qua nhìn thấy nhỏ. Trong màn mưa Hân Di không thể thấy được sự bối rối nơi đáy mắt cậu. Nhỏ chỉ đau lòng quay lưng chạy đi. Cậu vội vã muốn đứng lên tiến về phía nhỏ. Muốn đuổi theo nhỏ nhưng Thanh Thanh đã bất tỉnh. Đăng Nguyên chỉ kịp đau lòng nhìn bóng dáng mờ nhạt của Hân Di biến mất trong làn mưa trắng xóa. Cách chương.